Sau đó thanh âm lãnh đạm vang lên trong hoa viên: Ngô tiểu thư phẩm chất luôn luôn đoan chính, nếu có ai dám ăn nói lung tung chính là đối nghịch với Hàn Quốc công phủ và thần vương phủ. Nói xong, Nguyên Đức Thái Phi không nhìn tới Ngô phu nhân nữa, trong lòng càng thêm chán ghét người phụ nữ không biết nặng nhẹ này. Bản thân mình vì thể diện cho phủ Ngô quốc công mà đã cấp cho Ngô Thấm Thấm vị trí thiếu phu nhân của phủ Hàn Quốc công. Nếu không với một nữ tử danh tiết bại hoại như Ngô Thấm Thấm thì nửa bước cũng đừng mong bước vào Nguyên gia. Huống hồ vừa rồi mình đã nói rõ với mọi người là Ngô Thấm Thấm và Nguyên Khánh Châu là hai bên tâm đầu ý hợp. Nếu lúc này vì Ngô Thấm Thấm lật lại vụ này, chẳng phải tự mình tát tai mình hay sao? Ngô phu nhân vừa nghe những lời này đã hiểu ra là Nguyên Đức Thái Phi không hề có ý định sẽ rửa sạch oan khuất cho Ngô Thấm Thấm. Sắc mặt lập tức xanh xám. Nhưng Nguyên Đức Thái Phi đã nói rồi, nếu bản thân mình còn cứ cố chấp, chẳng phải là công khai đối đầu với Nguyên Đức Thái Phi, sau này Thấm Thấm vào phủ Hàn Quốc công rồi sẽ bị khinh bỉ. Nghĩ như thế, Ngô phu nhân cũng đành im lặng. Đã như thế, bản cung xin chúc mừng Nguyên Đức Thái Phi, chúc mừng thần vương, chúc mừng Nguyên công tử và Ngô tiểu thư. Đến ngày hai vị thành hôn, bản cung sẽ đưa hậu lễ tới. Lúc này, Tề Tĩnh Nguyên dẫn theo đoàn người Bắc Tề đứng dậy, nói xong bèn rời khỏi thần vương phủ. Những công tử, tiểu thư khác sau đó cũng đứng lên chúc mừng. Nhìn thấy vẻ mặt đầy bi thương của Ngô Thấm Thấm và không cam lòng của Nguyên Khánh Châu, mọi người biết ở lâu không tiện nên thi nhau hướng Nguyên Đức Thái Phi cáo từ. Sau đó lên xe lần lượt rời khỏi phủ thần vương. Khúc Phi Khanh kéo tay Vân Thiên Mộng, hai người đứng trước xe ngựa của tướng phủ. Khúc Phi Khanh liếc nhìn xung quanh, sau đó mới hạ giọng nói với Vân Thiên Mộng: Mộng Nhi, là muội bỏ ngọc bội kia vào túi của Ngô tiểu thư đúng không? Vân Thiên Mộng nghe vậy thì nhẹ nhàng cười với Khúc Phi Khanh, sau đó đáp: Biểu tỷ thấy muội làm sai sao? Khúc Phi Khanh lắc đầu, nói: Ngô Thấm Thấm kia rõ ràng là có ý đồ với muội, còn muốn hãm hại muội. Muội là như thế cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nhưng lần sau nếu ra tay hãy báo cho tỷ một tiếng, tránh cho việc phối hợp của hai ta mắc sai lầm. Nói xong, Khúc Phi Khanh nghịch ngợm le lưỡi với nàng, hai gò má hồng hồng càng thêm ửng đỏ. Vân Thiên Mộng thấy Khúc Phi Khanh nói thế thì hơi buồn cười, hiểu là Khúc Phi Khanh lo lắng bản thân mình sẽ không ứng phó nổi nên cũng chỉ gật đầu. Hai người tâm sự thêm mấy câu rồi cùng tạm biệt để lên xe ngựa của nhà mình. Bước chân lên xe ngựa, Vân Thiên Mộng vén rèm xe lên, thấy bên trong đã có một người ngồi im như tượng thì lập tức hạ màn xe xuống, nói với Mộ Xuân chưa lên xe: Mộ Xuân, chúng ta đi cùng biểu tiểu thư. Nàng dám. Lúc này, bên trong xe lại truyền ra một thanh âm nhẹ nhàng nhưng rõ là đang nén giận. Thanh âm nhỏ tới mức chỉ có Vân Thiên Mộng ở gần nhất là nghe thấy. Mộ Xuân ở đằng sau hoàn toàn không biết trên xe có người. Vân Thiên Mộng không do dự, chân đã đặt xuống ghế để xuống xe. Nhưng lúc này bên trong lại truyền ra thanh âm chơi xấu: Nếu nàng thích ta nửa đêm tới tướng phủ hơn thì bây giờ có thể rời đi. Trong lòng Vân Thiên Mộng tức giận, nhưng bước chân cũng chững lại. Nói với Mộ Xuân: Ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút, ngươi ngồi chung xe với biểu tỷ đi. Mộ Xuân cảm thấy khó hiểu nhưng chưa bao giờ làm trái lời Vân Thiên Mộng, lập tức gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng ngồi vào trong xe, sau đó mới xoay người đi tới chỗ xe ngựa của phủ quốc công. Vân Thiên Mộng nhìn tới Sở Phi Dương ngồi ngay ngắn trong xe ngựa thì lập tức ngồi xuống chỗ gần cửa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.